Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 127, tin tưởng mình. Khai mở hết tinh mộng truyền thông công tác hội nghị thường kỳ. Lạc Khải trở lại studio trong lại khai mở chính mình nội bộ hội. Chủ yếu chính là một lần nữa quy hoạch Khải toàn phòng làm việc kết cấu cấu thành. Còn có tương lai phát triển kế hoạch, căn cứ La Khải đề nghị, trước mắt studio tại tổ ong âm nhạc phát hành F Phương Bắc Thiên Không, đã đem ca sĩ Lan danh sửa đổi vì La Khải em. Khải toàn dàn nhạc, tại trên danh nghĩa đem cả hai độc lập xuất ra, về sau hai bên hợp tác, đều đem toàn bộ lấy lem, ca quan danh, L đại biểu La Khải, ca đại biểu Khải toàn dàn nhạc. Là Khải cùng Khải toàn dàn nhạc phân biệt ký kết Khải toàn studio. Là Khải đem tác phẩm của mình trao quyền cho Khải toàn dàn nhạc sử dụng, bao gồm không giới hạn tại thương lượng diễn, đại ngôn, sao phát ngôn, phương diện thương nghiệp công dụng, tại tuyên truyền phương diện, Khải toàn phòng làm việc blog quan V. Sau này đối với cả hai tuyên truyền sẽ có chỗ khác nhau. Khải toàn dàn nhạc quan về tuyên truyền theo trên sẽ không còn La Khải thân ảnh. Trước mắt chính là Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn vị, nhưng không bài trừ tương lai hấp nạp tân thành viên. Lão Hắc tiếp nhận La Khải trở thành Khải toàn dàn nhạc chủ hát kiêm đàn guitar tay, đồng thời cũng là dàn nhạc tân đội trưởng. An bài như vậy chủ yếu là vì Khải toàn dàn nhạc tương lai lâu dài phát triển. Nhưng ở Khải toàn bên trong phòng làm việc bộ, mọi người như cũ là thống nhất chỉnh thể, cũng không hề chân chính chia cắt ra. Ta đã nhận được nhiều nhà diễn xuất thương lượng báo giá. Chấm ngoặc kép, tại làm việc trong phòng nội bộ hội, Trương Bác công bố mấy cái tin tức tốt, muốn mời chúng ta dàn nhạc tham gia thương lượng diễn. Đây là Phương Bắc Thiên Không, nóng, tiêu mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng. Hoặc là nói lợi ích, trừ đó ra, Trương Bác đại biểu studio cùng tổ ong âm nhạc đã đạt thành hiệp nghị. Đem, từng là ngươi, bầu trời của ta, bằng hữu cùng Phương Bắc Thiên Không, bốn bài hát màu linh nghiệp vụ ủy thác cho người sau. Dự tính đem vì studio mang đến cao tới 7 vị đếm được trường kỳ lợi ích thu được. Còn có những thứ khác diễn sinh bản quyền khai phát. Mặt khác ngày hôm qua, chứ danh sau ca nhạc Mạc Lam tại chính mình blog trên phát mảnh thông cáo. Nàng tại blog trong cảm tạ mê ca nhạc đám fan hâm mộ ủng hộ và yêu ái. Nó album mới, Quý Lam Hải, lấy được thật lớn thành công. Đồng thời nàng cũng hô hào một số ít fan hâm mộ bảo trì lý trí, không muốn đi ác ý công kích người khác. Nàng tin tưởng mình mê ca nhạc đều là thiện lương nhất khả ái người. Này blog vừa ra, còn có Mạc Lam phía sau màn đoàn đội cùng Ma Cơm nắm ở giữa hữu hiệu câu thông. Những cái kia Ma Cơm nhóm đối với Khải toàn dàn nhạc công kích cùng bôi đen hành động lập tức im bặt, triệt để hành quân lặng lẽ. Hôm nay Trương Bác một lần nữa mở ra Khải toàn dàn nhạc quan về bình luận, lại không có bao nhiêu ác bình luận xuất hiện. Lần này nằm thương sự kiện xem như trên cơ bản kết thúc. Tuy đến trải qua một ít khó khăn trắc trở, bất quá Khải toàn phòng làm việc tương lai có thể nói là bừng sáng, cho nên tâm tình của Trương Bác rất tốt. Lại nói tiếp đều là mặt mày hớn hở. La Khải hỏi, vậy chút diễn xuất thương lượng đối với Khải toàn dàn nhạc báo giá là bao nhiêu? Trương Bác hồi đáp, một hồi 10 vạn đến 15 vạn, bất quá bây giờ bọn họ báo giá là cũng không có đem boss người cùng Khải toàn dàn nhạc phân chia ra. Bởi vì đối phương hiện tại khẳng định còn không rõ ràng, cho nên ta cũng không có đáp ứng. La Khải gật gật đầu nói, cái này không nóng nảy, thương lượng diễn thoại hay là đợi chúng ta xuất hết đệ nhất chương chuyên tập lại nói. Bây giờ giá cả không thể nào cao. Đồng Đồng nói, Khải ca, Hắc Tháp quán ba Hà tỷ đồng ý chúng ta bốn người người thay thế bề ngoài Khải toàn dàn nhạc tại nàng trang tử trong diễn xuất, chỉ bất quá cho giá tiền không cao lắm, nàng có chút ngượng ngùng, đến trong quán rượu chạy trận, cùng chính quy thương lượng diễn là không biện pháp so sánh được. Kỳ thật lại nói tiếp đồng đồng chủ yếu là trả nhân tình. Diễn xuất thù lao ngược lại là tiếp theo, nhưng khải toàn dàn nhạc cũng không phải chỉ có một mình nàng. Lão Hắc nói, đồng đồng đã theo ta thương lượng qua, ý của ta là đáp ứng, ít tiền điểm không có liên quan, chủ yếu là rèn luyện một chút đội ngũ. La Khải cười nói, chuyện này chính các ngươi quyết định. Đồng đồng cùng lão Hắc nhìn nhau một cái, đồng đồng mím môi nói, Hà tỷ hy vọng chúng ta có thể tại tuần lễ này năm cùng Saturday buổi tối đi qua diễn xuất. Hắc Tháp quán ba gần nhất sinh ý không phải là rất tốt. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nàng len lén liếc La Khải liếc một cái, lại nhanh chóng điện rụt trở về. Khải ca, đến lúc sau ngươi có thể hay không cũng cùng đi, cho chúng ta nâng cái trận a. Đêm nay không thể nghi ngờ là khải toàn dàn nhạc độc lập về sau đầu trận diễn xuất. Vô luận là nàng hay là lão Hắc mấy người đều hy vọng La Khải có thể ở đây. Thế nhưng mọi người đều biết, La Khải cũng không thích hậu hải kia mảnh đất, cho nên đồng đồng cũng là muốn lại muốn. Cuối cùng lấy hết dũng khí ở trước mặt nói với La Khải chuyện này. La Khải rất sảng khoái hồi đáp, không có vấn đề. Hắn hiện tại, đối với hậu hải sớm đã không còn khúc mắc, lại nói lại không phải đi ăn đã xong. Cho nên không tồn tại cái gì mất mặt mặt mũi vấn đề. Thật tốt quá, đồng đồng vui mừng trục nhan khai mở. Cái này ta không lo lắng. La Khải hiếu kỳ, người lo lắng cái gì? Đồng đồng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng trả lời, không có gì, chính là lo lắng ngươi không ở. Chúng ta phát huy không tốt. La Khải cười cười nói, không cần lo lắng, ngươi muốn học được tin tưởng mình. Tin tưởng đồng bạn, đồng đồng, bàn đức cùng hầu tử không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tuy khải toàn dàn nhạc đã không còn La Khải để cho bọn họ cảm thấy bất an thậm chí hoảng hốt. Thế nhưng vì càng thêm tốt đẹp tương lai, mọi người như cũ nguyện ý trả giá cố gắng của mình đi vượt qua. Đi phấn đấu, huống chi, La Khải thủy chung đều là bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn. Thực không có cái gì thật lo lắng cho. Đối với La Khải mà nói, cho lão Hắc đồng đồng khải toàn dàn nhạc nâng cái trận, hoàn toàn là việc nhỏ mà thôi. Trước mắt La Khải chân chính quan tâm hay là Phương Vũ xuất đạo đơn khúc Âu Nhược Lạp phát hành. Mặc dù nói hắn đối với cái này đầu tác phẩm rất có lòng tin, thế nhưng thị trường phản ứng là rất khó dự liệu. Có chút tác phẩm rõ ràng rất tốt, hết lần này tới lần khác lại đỏ không lên. Tình huống tương tự cũng không ít thấy. Nếu như Âu Nhược Lạp tiếng vọng không tốt, vậy đối với áp lực của hắn không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Rốt cuộc Tinh Mộng truyền thông đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính. Một khi Âu Nhược Lạp kế hoạch lọt vào thất bại, tuy không đến mức tổn thương gân động cốt, nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc nhà này truyền thông công ty tại đầu năm vừa mới đã trải qua một hồi thê thảm đau đớn nội loạn. Ngày hôm sau buổi tối, La Khải canh giữ ở thư phòng phía trước computer, cùng chờ đợi Âu Nhược Lạp chính thức trưng bày. Tinh Mộng truyền thông đem Âu Nhược Lạp đơn khúc cùng với tiếp sau album mạng lưới phát hành giao cho Tinh Không Âm Nhạc. Tinh Không Âm Nhạc cũng là trong nước tam đại âm nhạc trang web nhất. Thực lực của nó quy mô so với Tổ Ong Âm Nhạc càng mạnh. Thị trường số định mức chỉ đứng sau Phi Tin Tức Âm Nhạc. Tinh Mộng Truyền Thông cùng Tinh Không Âm Nhạc có trường kỳ hợp tác quan hệ, có thể lấy ưu đãi giá cả cầm đến tương đối khá tài nguyên mở rộng. Cho nên này chi đơn khúc là chuyện phải làm địa đặt ở Tinh Không Âm Nhạc tiêu thụ. Mở ra Tinh Không Âm Nhạc website game, một mảnh bắt mắt hoành phi quảng cáo liền bắn ra ngoài. Bối cảnh là Bắc Âu cảnh đêm, tại rực rỡ Bắc cực quang tôn lên, Âu Nhược Lạp, tiêu đề cực kỳ bắt mắt, hoành phi quảng cáo phía bên phải là Phương Vũ nửa người ảnh chụp. Trang điểm cộng thêm PS hiệu quả, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, tựa như thiếu chút nữa đều nhận không ra. Kỳ thật đoạn này thời gian đến nay, Phương Vũ đều tại tiếp nhận lễ nghi, hình thể cùng ngôn ngữ, phương diện cao đoan huấn luyện, phải để cho hình tượng của nàng cùng khí chất cùng người của Âu Nhược Lạp thiết lập vị tương xứng. Hợp, Phương Vũ rất chân thành, rất nỗ lực. Lạc Khải có thể cảm giác được nàng tại khí chất trên đã phát sinh biến hóa. Giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, đang bị tạo hình xuất xứng đáng vầng sáng. Tại đây mảnh quảng cáo bên trong, đối với Phương Vũ tuyên truyền từ là lần nhiều thế hệ Âu Nhược Lạp nữ thần, hoa ngữ lưu hành âm nhạc tân thanh âm. Mặt khác Phương Vũ cũng chính thức càng đổi lại mình tân nghệ danh Âu Nhược Lạp. Phải nói, với tư cách là một nhà ở vào nghịch cảnh bên trong cỡ trung giải trí truyền thông công ty, có can đảm dưới trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, tại La Khải chỗ đưa ra Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, chủ tính phương án. Tinh Mộng truyền thông cũng là rất có dũng khí, thậm chí có điểm được ăn cả ngã về không đánh bạc hương vị. Rốt cuộc ai cũng không thể cam đoan kế hoạch nhất định sẽ thành công. Nhất là chế tạo đối tượng là một cái không xuất đạo người mới. Nếu Phương Vũ xuất đạo thất bại, Âu Nhược Lạp, tiếng vọng thường thường thậm chí không người hỏi thăm. Tinh Mộng truyền thông 89 phần 10 đem biến thành trong vòng chê cười. Trở thành thật cao theo đuổi xa, không biết tự lượng sức mình kiểu mẫu, nữ thần, là dễ dàng như vậy chế tạo. Mà buổi tối hôm nay, không thể nghi ngờ chính là kiểm nghiệm phần này đầu tư trăm vạn kế hoạch thành bại thời khắc trọng yếu. Lạc Khải tại Tinh Không Âm Nhạc không có số tài khoản, đặc biệt dùng điện thoại di động của mình chú sách một cái đinh linh linh tương đương vừa mới đăng ký hoàn thành. Hắn đặt tại trên bàn điện thoại liền vang lên, cho La Khải gọi điện thoại tới. Chính là Phương Vũ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.